Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 570 Diệt Sát Dị Tượng. Giữa thiên địa, ở đó che khuất bầu trời, quyền ảnh trùng toàn bộ bao trùm, kinh khủng uy thế càng đem xung quanh trăm trượng bên trong toàn bộ chấn động. Như thế nhất quyền chi uy khiến tất cả cường giả tâm thần sợ hãi. Mặc cho ai đều có thể cảm thụ ra. Cái này chính là Hạ Vũ có thể thi triển mạnh mẽ tấn công nhất thế, trước mắt liền nhìn có thể cùng Hạ Vũ đánh đến loại này tầng tụng thái là thiên vực mục thần có thể hay không tại một quyền này. Dưới sinh tồn, giờ phút này mục thần nhìn qua gần đến công kích. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp là đem toàn thân tất cả linh lực toàn bộ thu hồi, lại không còn bất luận cái gì bộc lộ mà ra. Cái này một màn xuất hiện tự nhiên là làm cho tất cả mọi người vì đó nghi hoặc, rất hiển nhiên mà. Đối Hạ Vũ như thế một kích, mục thần thế mà từ bỏ linh lực ngăn cản như vậy không có chút nào nghi ở giữa, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, vậy liền là bị một quyền này đánh thành cho. Không qua một lúc, trong chớp mắt, mục thần phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác, một loại từ thân thể phía trên có cuồn cuộn không ngừng tử khí dâng lên thông động mặt ra. Cỗ này tử khí phảng phất vô cùng vô tận, một loại không ngừng thông ra, chợt tràn ngập giữa thiên địa. Ngắn ngủi không qua vài hơi công đi, thiên khung phía trên đã là hoàn toàn trở thành tử sắc thiên khung. Cỗ này tử mang bên trong ẩn chứa cỗ kia mênh mông năng lượng ba động, lệnh tất cả mọi người thân thể run lên, bao gồm Hạ Vũ 18 ở bên trong. Xa chỗ xa xa Già Lâu La càng là vì đó chấn kinh. Hắn tự nhiên là phi từng gặp, còn có dạng này đáng sợ như thế công pháp bộc lộ, liền tính tìm tòi đầu óc thân quan vương quá ngày bất diệt thân tu luyện, cũng là không từng có chút đầu mối nào. Bất quá này Lâm Tĩnh đã nơi xa, Tiêu Tiêu hai người khuôn mặt trên lo lắng theo lấy cái này mờ mịt tử mang lúc xuất hiện, trong nháy mắt biến mất, ngược lại yên tâm lại. Bởi vì nàng hai người cực kỳ rõ ràng như vậy tinh thuần tử khí đại biểu cho cái gì, đồng thời đối mục thần cũng là tràn ngập tự tin. Thái hư quyền, ba chữ nói ra, toàn bộ thiên trì chung quanh trùng trùng điệp điệp hồi tưởng mà lên. Phảng phất thiên địa uy một dạng. Giờ khắc này ở chính trùng trung tâm cũng liền là mục thần chỗ. Hiện tại mục thần hoàn toàn là nhìn phi rõ ràng bất luận cái gì hình dạng, có chỉ có vô tận tử sắc đem toàn thân toàn bộ bao ở bên trong. Trong lúc đó, thiên địa trùng tràn ngập cỗ kia nồng nặc tử sắc khí, khí tức càng là phảng phất nhận đến chỉ dẫn. Một loại tại điên cuồng hội tụ, mục thần hoàn toàn liền giống là một cái hấp thu điểm, một loại tại điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tử khí. Một đạo năm trượng vòng xoáy màu tím nối liền trời đất, đem mục thần hoàn toàn bao phủ tại hắn, mà còn trong mơ hồ cũng là có thể cảm nhận được. Tại bơi cơn xoáy trung ương, có cổ đáng sợ đến làm cho người tê cả da đầu uy thế đang tại cấp tốc hội tụ. Trong lúc đó, từ Hạ Vũ thi triển năm trượng quyền đột nhiên oanh ra, liền là tại đây nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ đạo kia vòng xoáy màu tím trong nháy mắt biến mất. Liền là tại trong chớp mắt, cái này có thể nối liền trời đất tử mang thế mà trong chớp mắt biến mất. Ép cuối cùng toàn bộ là hội tụ hướng này mục thần nắm tay phải phía trên doanh lộ thời gian. Tất cả cường giả căn bản là không pháp đi giảm mở hai mắt đi xem mục thần nắm tay phải phía trên tử mang, hoàn toàn là quá mức chói mắt, căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mục thần liền là như vậy một quyền oanh ra. Ong ong, vạn trượng bên trong không gian tại điên cuồng cá trạch, càng vốn là không cách nào tiếp nhận dạng này uy thế. Đồng thời tại thiên quan phía trên càng là có một cái vạn trượng ra ngoài tím quyền hư ảnh hiển lộ. Không thể nghi ngờ, ẩn chứa trong đó cỗ kia năng lượng ba động lệnh tất cả mọi người đều cảm nhận được ngạch nguyên vương nội tâm chỗ sâu run rẩy. Thiên khung lại một lần nữa bị cỗ này tím quyền nhuộm đẫm thành tử sắc, đáng sợ quyền thế phô thiên cái địa dựng thẳng. Tiếp theo liền là cùng này Hạ Vũ thi triển mà ra một quyền, trùng điệp đụng vào nhau, ầm hai nói một tiếng vang kinh thiên động địa, không gian trong nháy mắt sụp đổ, phía dưới thiên trì bên trong càng là bắt đầu kịch liệt sôi trào, thậm chí mơ hồ có loại tại run rẩy dấu hiệu. Đáng sợ địch đánh sóng theo lấy cái này tiếng vang phát ra. Mà như vậy khuếch tán, liền tính những cường giả kia tại 5 tấc ở ngoài, cũng căn bản liền không cách nào tiếp nhận như thế địch đánh sóng. Hắn tới một chút tu vi hơi thấp người càng là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt xuống tới, lại nghĩ lui nhanh đi bất quá bọn họ hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung trên va chạm. Trung ương, cái gì? Đầy trời tiếng kinh hô không có sai biệt, trực tiếp hội tụ giống như biển động giống như thanh âm. Ết tất cả cường giả con ngươi mở quá bọn họ nhìn thấy gì hắn rung động một màn. Này hội tụ đầy trời tím quyền, thế mà đang cùng Hạ Vũ thi triển ra công kích va chạm thời điểm dùng một loại phá vỡ kéo khô mục. Thế công đem hắn đánh tan, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào có thể nói. Mà còn cái này tím quyền tại hủy diệt Hạ Vũ công kích sau uy thế cũng vẻn vẹn là thành yếu mảy may. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa hướng Hạ Vũ bắn tới. Đột nhiên biến cố khiến Hạ Vũ vì đó tràn ngập chấn kinh năm giống như không nghĩ tới lại là dạng. Này kết quả, đồng dạng cũng là từ phá toái không ở giữa cái này tím quyền phía trên cảm nhận được nồng nặc tử. Vòng khí tức, không chần chờ chút nào quá tay huy động Sơn Hà tỷ ngự. Hét lớn một tiếng rơi thôi này bao phủ quá ngày không vu thân Sơn Hà tỷ trực tiếp nổ bắn ra trở về. Tại Hạ Vũ phía trước trực tiếp biến thành một đạo u sắc màn sáng đem hắn bảo vệ tại hắn trùng ầm. Trên năm trượng tím quyền ầm vang đến. Rơi ầm ầm Sơn Hà tỷ biến thành bình chướng phía trên. Không hổ là Sơn Hà tỷ một mục thần nhìn qua. Đạo kia tại công kích mình phía dưới vẻn vẹn là có một vệt sóng gợn hiện lên bình chướng cũng là. Kinh hô một tiếng, ngay sau đó không chần chờ chút nào Huy Vũ nắm tay phải. Lần nữa nổ bắn ra phóng đi, Thái Hư Quyền. Lại nghĩ thi triển công lót cũng không đi vận dụng quá ngày bất diệt thân. Mà còn lần này Thái Hư Quyền thi triển 210 không có bất kỳ cái gì cuốn hút mờ mịt tử mang. Cùng kinh khủng kia uy thế trực tiếp là chùm lên nắm tay phải phía trên. Ầm phá toái không ở giữa. Xuất hiện ở chỗ u bình chướng trước đó. Không chần chờ chút nào. Trực tiếp là một quyền oanh ra. Tiếng vang kinh thiên lần này vẫn như cũ là không có phá vỡ Sơn Hà tỷ biến thành bình chướng phòng. Ngự, dừng tay đi ta quyết định tìm làm phiền ngươi. Tại Sơn Hà tỷ bên trong Hạ Vũ nhìn qua cái này. Một màn, khuôn mặt chợt biến một tiếng nói ra. Bất quá nghênh đón hắn lại là mục thần giống như mưa to gió lớn giống như công kích căn bản cũng. Không có bất luận cái gì ngừng nghỉ một lần. Từng đạo tím quyền. Phô thiên cái địa rơi vào bình chướng phía trên. Rốt cuộc, tại không biết oanh ra bao nhiêu quyền phía dưới. Đạo kia Sơn Hà tỷ biến thành bình chướng rốt cuộc là kèm theo một tiếng vang thật lớn. Đến bước này cũng liền tuyên cáo Hạ Vũ cuối cùng một đạo phòng ngự phá toái đánh bể phòng ngự. Mục thần lạnh lùng nhìn qua Hạ Vũ. Không có bất kỳ cái gì nhiều nói. Nhấc lên nắm đấm trực tiếp rơi xuống. Lộ thời gian Hạ Vũ sắc mặt quá biến run rẩy thanh âm vang lên. Ta nhận thua trên ta nhận thua, bất quá đối với hắn cầu xin tha thứ mục thần sợi hào không để ý. Tới, nhất quyền chi uy càng thêm hung mãnh đi. Nghiệt tử ngươi dám trên, một đạo giống như đế vương giống như thanh âm tại toàn bộ thượng cổ. Trong thiên cung vang lên, tại đất khiêng phá trước mắt cục lót. Nghe được cái thanh âm này tất cả mọi người đều là sắc mặt đạt biến. Đại hoàng triều hạ hoàng tới. Hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.